Vô địch thiên hạ, chương 1132, ta nghĩ thu ngươi làm ta nghĩa tử. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long cùng Trần Hạo song quyền va chạm chi hả. Hoàng Tiểu Long cũng không có như bọn họ trong tưởng tượng giống nhau bị đánh bay ra ngoài, mà là sừng sững như sơn. Ngược lại thì Trần Hạo, hữu quyền lại bị đánh cho một trận xoay khúc, năm ngón tay xương chỗ. Bắt đầu bạo liệt, liền tưởng là bị một chương vô hình lưỡi dao cắt ra tới thông thường. Đầu tiên là năm ngón tay xương, tiếp theo là hạ cánh tay, sau là cánh tay. Trần Hạo chỉnh điều cánh tay phải như bị xoay mở làm vỏ cây. Toàn bộ bạo liệt mở tới, huyết nhục không rõ một phiến, mà Trần Hạo toàn bộ người cũng bị đụng được tại giữa không trung không ngừng liên tục hướng sau cuồn cuộn. Liền tượng bánh xe giống nhau, đụng vào Thiên Long hội chúng đệ tử chi trung, một ít né tránh không kịp Thiên Long hội đệ tử, bị đụng được ngã bắn ra, toàn thân đứt đoạn, bang, Trần Hạo đánh vào phía dưới đại địa, hố sâu xuất hiện, An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ ngây dại, Tào Phượng, Thiên Long hội chúng đệ tử ngây dại, Lữ Trác, Cố Lăng Uy chờ người cũng ngốc ở nơi nào. Cự Vô Phi lại là hai mắt thanh mang đột nhiên một phóng. Như độc xà thông thường, trói chặt ở Hoàng Tiểu Long. Hắn trong lòng cũng là kinh đào hãi lãng. Thiên thần thất giai, trực tiếp đối oanh thiên thần thập giai. Với lại mang thiên thần thập giai đánh bay. Này, Hoàng Tiểu Long chiến lực đến cùng có nhiều cường. Hắn thân là cự nhân tộc tộc trưởng, gặp qua vạn tượng thần vị diện vô số thiên tài. Nhưng mà, yêu nghiệt đến loại tình trạng này, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Một cổ túc sát chi khí, từ Cự Vô Phi trên người tán phát mở tới. Dường như khủng bố bão táp thông thường, quấy được trên cao một phiến mây đen cuồn cuộn. Ngay An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ người cho là Cự Vô Phi muốn đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ thời gian. Đột nhiên, Cự Vô Phi đối Hoàng Tiểu Long đảo. Hoàng Tiểu Long, ta nghĩ thu ngươi làm ta nghĩa tử. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nghĩa tử, sau đó thuần phục cự nhân tộc, ta có thể cho ngươi vô thượng quyền lực. Đột phá cổ thần cảnh sau, ngươi địa vị và quyền lực, đứng sau ta chi hả? Cái gì? Sở hữu người đại xuất bất ngờ. Cự Vô Phi lại muốn thu Hoàng Tiểu Long làm nghĩa tử. Với lại cho Hoàng Tiểu Long vô thượng quyền lực. Cự Vô Phi nói xong, lại là bình tĩnh nhìn Hoàng Tiểu Long. Vốn có, tới trước, hắn đích xác là muốn mang Hoàng Tiểu Long sát. Nhưng mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long thiên phú, nhượng hắn cải biến ước nguyện ban đầu. Dù sao Hoàng Tiểu Long thiên phú như vậy, sát, quá đáng tiếc. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh lùng mỉm cười, nhìn hướng Trần Hạo, thu ta làm nghĩa tử. Vậy hắn đâu? Cự Vô Phi đạo, một cái phế vật, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nghĩa tử, sẵn sàng góp sức ta cự nhân tộc, ta hiện tại liền đưa hắn sát. Trần Hạo rung rung lắc lắc từ hố sâu đi ra, nghe đến Cự Vô Phi lời nói, sắc mặt kinh hoàng đại biến, bất an mà gấp địa đối Cự Vô Phi đạo, nghĩa phụ, ngươi không nên tin Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ăn cây táo, rào cây sung, âm hiểm chi cực, hắn căn bản không thể tin. An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ người cũng là sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới Cự Vô Phi vì Hoàng Tiểu Long lại muốn giết chết Trần Hạo. Tào Phượng mặt cũng là kinh hoàng bất an, lặng yên lùi về sau. Này thời gian, Cự Vô Phi đột nhiên trở tay một trường, liền mang một bên Tào Phượng đánh bay. Tào Phượng ở giữa không trung, một trận thảm gọi, vô số kiếm khí từ cái đó thể nội bắn ra, tiếp theo rơi xuống mặt đất, không có khí tức. Tào Phượng ngã sấp trên đất, trên mặt tận là không cam lòng, không tin, đây chính là cự nhân tộc cự trưởng kiếm. Một trưởng vỗ ra, trưởng lực ẩn chứa vô số kiếm khí, bị vỗ trúng người, hội bị vạn kiếm xuyên thể mà chết. An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ, Thiên Long hội chúng đệ tử ai cũng sắc mặt tái nhợt. Trần Hạo cũng là vẻ mặt sợ hãi. Cự Vô Phi nhìn cũng không có nhìn Tào Phượng thi thể. Đối Hoàng Tiểu Long đạo: "Thế nào, vừa rồi nữ nhân này nói vũ nhục ngươi, ta hiện tại thế ngươi mang nàng sát, ngươi làm ta nghĩa tử, ta sẽ không trói buộc ngươi tự do, ngươi muốn đi đâu liền đi kia. Với lại, ta hội dốc hết cự nhân tộc sở hữu tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Nhượng ngươi ở đây 200 năm nổi, đột phá cổ thần cảnh, dốc hết cự nhân tộc sở hữu tài nguyên bồi dưỡng. Riêng là điều này, để người rất khó cự tuyệt." Sở hữu người thật chặt nhìn Hoàng Tiểu Long, bao quát Lữ Trác, Cố Lăng Uy, tại sở hữu người nhìn chăm chú. Hoàng Tiểu Long nhìn Cự Vô Phi, lắc đầu cười nói: "Ta sát ngươi, cự nhân tộc sở hữu tài nguyên, đồng dạng là ta. Còn có, ngươi cảm thấy ta đột phá đến cổ thần cảnh, cần 200 năm sao? Bất quá, ngươi nếu như sẵn sàng góp sức ta, đương nô tài của ta, ta có thể không giết ngươi." Sở hữu người nghe nói, sửng sốt, cầm rơi khắp nơi, ngay cả Trần Hạo cũng là. Cự Vô Phi ngưỡng thiên cười ha hà, cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão nhìn Hoàng Tiểu Long, trên mặt tất cả đều là sát ý. Cự Vô Phi lắc đầu: "Nếu cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, kia ta chỉ có thể mang ngươi thân thủ sát. Đến nỗi nữ nhân của ngươi, đến thời gian, Trần Hạo nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào." Trần Hạo trên mặt đại hỉ: "Tạ nghĩa phụ." Cự Vô Phi hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới: "Hoàng Tiểu Long, ngươi còn không đem kia cổ thần nhị giai băng phách lục ma nhân gọi ra sao? Ngươi như vậy kiên cường, chắc hẳn còn mời được cái khác cổ thần cao thủ qua đây giúp đỡ đi. Cùng nhau để cho bọn họ ra đi." Hoàng Tiểu Long gật đầu: "Nếu ngươi nghĩ thấy bọn họ, kia ta liền nhượng ngươi trông thấy." Nói đến này, một cổ kinh khủng hàn khí tịch quyền thiên địa, xanh đậm băng khí cuồng tuôn. Hoàng Tiểu Long thân sau, xuất hiện một cái băng phách lục ma nhân, chính là băng cửu nhất, Lữ Trác, Cố Lăng Uy, Man Thần Tông mọi người, đều giật mình nhìn băng cửu nhất. Mấy năm trước, Hoài Nam thành thú triều nhất chiến, Hoàng Tiểu Long có cổ thần nhị giai băng phách lục ma nhân tùy tùng tin tức. Hiện tại đã không phải là bí mật gì, nhưng mà Lữ Trác, Cố Lăng Uy chờ người vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy băng cửu nhất. Nhưng mà tiếp theo, một trận khủng bố tà khí phóng lên cao. Hoàng Tiểu Long thân sau, lại thêm một đạo cao to thân ảnh, tà ma cường giả. Nhìn Hoàng Tiểu Long thân sau xuất hiện tà đồ, mọi người kinh hô. Cự Vô Phi tuy rằng bất ngờ, cũng không có để ở trong lòng, cười nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi quả nhiên còn mời được cái khác cổ thần cường giả. Chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên là tà ma nhất tộc, hơn nữa còn là cổ thần nhị giai hậu kỳ." Cự Vô Phi đi nhanh hướng Hoàng Tiểu Long đi đến. Nhưng mà này thời gian, Hoàng Tiểu Long thân sau, lại xuất hiện một đạo cao to thân ảnh, tà khí càng là lăng nhiên, mọi người ánh mắt kinh ngạc đến ngây người. Cổ thần tam giai sơ kỳ tà ma cường giả, Cự Vô Phi sắc mặt cuối cùng có một ít biến hóa. Tà ma cường giả chiến lực phi phàm, cổ thần tam giai sơ kỳ có thể so với cổ thần tam giai trung kỳ, thậm chí trung kỳ đỉnh phong. Cự Vô Phi cũng chỉ là tam giai hậu kỳ, tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự nhượng ta bất ngờ, vậy mà mời được cổ thần tam giai tà ma cường giả. Bất quá, ngươi ngày hôm nay đồng dạng muốn chết. Cự Vô Phi sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên phi thân lên, đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, lại là cự trưởng kiếm, trưởng lực phá không. Kiếm khí tung hoành, này thời gian, cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão cũng động. Bất quá, lại không phải công kích Hoàng Tiểu Long, mà là công kích băng cửu nhất, tà đồ ba người. Tại cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão công kích thời gian, băng cửu nhất, tà đồ, Tả Độ ba người căn bản không có cách gì cứu trợ Hoàng Tiểu Long. Cự Vô Phi nhìn tại bản thân trưởng lực bao phủ hạ Hoàng Tiểu Long. Hắc hắc cười nhạt, Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người bất chấp thương thế trên người. Phóng lên cao, liền muốn ngăn cản Cự Vô Phi thời gian. Đột nhiên, một chỉ cự thú đầu từ Hoàng Tiểu Long thân sau hư không toàn đi ra. Về đổi mới, ta cũng muốn mỗi ngày viết nhiều điểm. Dù sao đằng sau còn có rất nhiều đặc sắc nội dung. Chẳng hạn như thiên đình chi chiến. Chẳng hạn như Hoàng Tiểu Long đột phá đến Thánh Vương. Sau đó phản hồi địa cầu. Chẳng hạn như vạn giới chi chiến. Thần Kiến cũng muốn sớm một chút viết ra. Nhưng mà Thần Kiến chỉ có thể nói làm theo khả năng đi. Dù sao thân thể không phải rất tốt. Kiện Khang cũng rất trọng yếu. Cách chương.